Kẻ thù không đội trời chung cho rằng tôi thích cậu ta. Chương 58, tuyến thể của Giang Hành Thâm bị hoại tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tòa tòa, chiếc xe buýt chạy êm trên đường cao tốc. Mọi người trên xe hoặc là ngủ, hoặc là yên lặng làm bài, đọc sách, chỉ còn lại tiếng động cơ ầm ầm vang bên tai. Giang Hành Thâm hiếm khi có những lúc cảm xúc dao động rõ rệt như thế này. Quay phát lại nhìn cậu ta, ánh mắt bình tĩnh, cậu đang nói linh tinh gì vậy? Khóe miệng Tề Dương Phàm nhếch lên, Phó Chu hỏi cậu bài, dù thế nào cậu cũng không thấy phiền, còn cười với cậu ta. Những điều này cậu không tự nhận ra được sao? Tôi đối xử với bạn bè đều như vậy. Giang Hành Thâm bắt đầu nói chuyện một cách không khách sáo. Cứng nhắc nói, chỉ là vì cậu không phải là bạn của tôi, thế nên mới cảm thấy lạ thôi. Hơn nữa, bình thường cậu đừng chú ý đến người khác quá, dành thời gian đó làm thêm vài bài đi thì hơn. Vài giây sau, Tề Dương Phàm ngập ngừng, nhưng vẫn không từ bỏ mà nói, nếu là như vậy thì tốt rồi, làm bạn bè thì không sao cả. Cậu và Phó Chu không hợp nhau, một người là beta, một người là alpha, tính cách hai người rất khác nhau, hoàn cảnh gia đình cũng không tương xứng, ngay cả việc học và tương lai cũng vậy. Chuyện đó không liên quan đến cậu. Giang Hành Thâm cau mày, quay mặt về phía cửa sổ, nhắm mắt lại, không muốn nói thêm, tôi chỉ nhắc nhở cậu về những điều này một chút thôi. Nếu cậu cảm thấy bị xúc phạm thì xin lỗi. Ăn nói vớ vẩn, Giang Hành Thâm không biết Tề Dương Phàm có ý đồ gì khi nói ra những lời này. Cuối cùng lại còn làm ra vẻ như người tốt. Vài phút sau, cậu mở mắt, vô thức mở điện thoại xem có tin nhắn nào không. Khi nhìn thấy mấy tin nhắn của Phó Chu gửi đến, tâm trạng của cậu mới tốt lên một chút. Được, được, được, đúng vậy. Phó Chu ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bác sĩ. Bác là chuyên gia về sinh lý học. Con có vài điều muốn hỏi. Đúng vậy, Phó Chu ngồi ở bác sĩ đối diện trên ghế. Ngài là sinh lý khoa chuyên gia. Ta có một số việc muốn hỏi một chút. Đúng vậy, thử thật nhiều loại giải pháp đều không được. Đúng vậy, thử nhiều cách giải mà vẫn không ra. Đúng rồi, con cũng nghĩ như vậy. Đúng không? Ta cũng là cho là như vậy. Đến đây là được rồi. Còn mang quà cáp làm gì? Tuyệt đối không có khả năng. Bác sĩ nói thực khẳng định. Không chỉ là tuyến thể vấn đề. Beta cùng alpha cùng với omega sinh lý cấu tạo cũng không giống nhau. Trương A Di Hảo, tới liền tới rồi còn mang thứ gì? Ta đối bằng hữu đều là như thế này. Giang Hành Thâm nói chuyện không khách khí lên. Đông cứng nói, chẳng qua người không phải bằng hữu của ta, mới có thể cảm thấy kỳ quái mà thôi. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút về này đó. Nếu ngươi cảm thấy mạo phạm, thực xin lỗi, ta cảm giác liền tính trước tiên học đều không nhất định có thể làm ra tới. Sẽ không, bác sĩ uống một ngụm thủy, lắc đầu, nếu thật sự có. Kia y học giới nhiều năm như vậy về đệ nhị giới tính đại bộ phận nghiên cứu kết luận đều có thể lật đổ. Nói như vậy, có thể ngửi được tin tức tố điều kiện liền hợp lý. Bác sĩ ánh mắt có chút thương hại, nhưng loại tình huống này là cái bi kịch. Nhưng mà, đúng là có thể ngửi thấy thật. Ngươi vừa rồi nói, hắn đối alpha tin tức tố tương đối mẫn cảm. Ta suy đoán khả năng tuyến thể hư hao cùng nào đó alpha có quan hệ. Có lẽ là ngoại ý muốn. Có lẽ là nhân vi. Người cùng Phó Chu cũng không thích hợp. Một cái beta, một cái alpha. Các người tính cách khác nhau như trời với đất. Gia đình thân phận không xứng đôi. Thậm chí học tập cùng tương lai cũng là. Nếu là trường hợp này thì khả năng ngửi được pheromone là hợp lý. Ánh mắt của bác sĩ có chút thương cảm, nhưng tình huống này là một bi kịch. Loại này quá mức nhỏ bé thần kinh thượng đột biến, cơ hồ sẽ không phát sinh, nếu không lượng biến khiến cho biến chất. Cho dù có, chỉ sợ đại khái suất cũng là dị dạng nhi. Không thể có, Bác sĩ uống một ngụm nước, lắc đầu, nếu thật sự có, thì hầu hết các kết luận nghiên cứu về giới tính thứ hai trong nhiều năm qua của giới y học đều có thể bị lật đổ. Hơn nữa người ngày thường cũng không cần quá chú ý người khác. Có thời gian này không bằng nhiều viết nêu ý chính. Hoàn toàn không thể, bác sĩ khẳng định chắc chắn. Không chỉ là vấn đề về tuyến thể, cấu tạo sinh lý của beta cũng khác với alpha và omega. Hảo, cảm ơn Trương A-di. Phó Chu tiếp nhận đơn tử. Em cảm thấy cho dù có học trước cũng chưa chắc làm được. Dạ, Giang Hành Thâm suy nghĩ một lúc. Nói, em không chắc về vị trí quán quân. Dạ, cảm ơn dì Trương. Phó Chu nhận lấy tờ giấy. Cùng ngươi không có quan hệ. Giang Hành Thâm nhăn mày, quay mặt đi mặt hướng ngoài cửa sổ, nhắm lại mắt không nói chuyện nữa. Còn vừa nói cậu bé ấy khá nhạy bén với pheromone của alpha. Bác đoán có thể việc hư hại tuyến thể có liên quan đến một alpha nào đó. Có thể là do tai nạn, cũng có thể là do con người gây ra. Con chào dì Trương. Chính là người này tuyến thể ở còn chưa hoàn toàn phát dục hảo phía trước đã bị hư hao. Tuyến thể hoại tử, biến thành cùng beta vô dị người. Chính là do tuyến thể của người này bị hư hại trước khi phát triển hoàn toàn. Tuyến thể bị hoại tử, trở thành người không khác gì beta. Chính là, sắc sắc thật thật có thể ngửi được a, chào bác sĩ. Hắn đưa tờ giấy cho bác sĩ. Còn được bác sĩ Trương giới thiệu đến. Cảm ơn, Giang Hành Thâm tại vị trí ngồi hả? Cảm ơn, Giang Hành Thâm ngồi xuống vị trí đó. Biến đổi nhỏ trên hệ thần kinh như vậy hầu như không xảy ra. Nếu không nó sẽ dẫn đến sự biến đổi về chất. Cho dù có, khả năng cao đó là những đứa trẻ bị dị tật. Beta, tin tức tố. Bác sĩ quả nhiên nhăn lại mi. Cảm thấy những lời này không thể tưởng tượng. Beta không có tuyến thể là không có khả năng ngửi được tin tức tố. Beta, pheromone, bác sĩ quả nhiên cau mày. Cảm thấy điều này thật khó tin. Beta không có tuyến thể. Không thể nào ngửi thấy pheromone được. Bác sĩ ngươi hảo, hắn đem đơn tử cấp bác sĩ. Ta là Trương bác sĩ đề cử tới. Bác sĩ... Thật sự không có ngoại lệ sao? Nếu có sự thật trường hợp bãi ở trước mặt đâu? Bác sĩ, thật sự không có ngoại lệ nào sao? Nếu có một trường hợp thực tế thì sao? Bác sĩ, có phải là sẽ có trường hợp ngoại lệ trong vấn đề này không? Bác sĩ, có phải hay không sẽ có phương diện này trường hợp đặc biệt? Alpha và Omega sẽ bị pheromone kích thích và chi phối. Bởi vì các neuron thần kinh trong não của họ có thêm một chức năng so với beta. Pheromone được dẫn truyền qua sợi trục, phản ứng với vỏ não, từ đó gây ra những thay đổi sinh lý tương ứng. Alpha cùng omega sẽ bị tin tức tố dụ dỗ khống chế. Chính là bởi vì đại não thần kinh nguyên sẽ so beta nhiều ra một loại công năng. Tin tức tố ước số từ trục đột truyền. Hướng vỏ đại não phản ứng, tiến tới khiến cho tương ứng sinh lý biến hóa. Đường về xe buýt thượng, bởi vì chỗ ngồi là vừa vặn hảo, vì tránh cho chính mình cùng Tề Dương Phàm ngồi ở cùng nhau tình huống. Giang Hành Thâm tùy tiện chiều một cái không vị đi đến. Đường Mễ, đúng rồi, ta phía trước ăn sinh nhật lần đó, còn tưởng rằng hắn cùng chúng ta ban Phó Chu quan hệ không tốt. Đường Mễ. Đâu chỉ không tồi, ta đều phục, Đường Mễ. Đúng rồi, lần trước sinh nhật mình còn tưởng cậu ấy và Phó Chu ở lớp mình không hòa hợp. Đường Mễ, đâu chỉ tốt đâu, mình muốn lại họ luôn. Đường Mễ, thôi, bỏ đi, người ta chẳng có hứng thú với mình. Đường Mễ, hiện tại ta cũng không dám đi hỏi Giang Hành Thâm đề mục. Mỗi lần một qua đi. Phó Chu xem ta ánh mắt cảnh giác cùng cái dạng gì, Đường Mễ. Hà, đậu má, trùng hợp thế, Đường Mễ. Bây giờ mình còn không dám đến hỏi bài Giang Hành Thâm nữa. Mỗi lần qua đó, Ánh mắt Phó Chu nhìn mình đều đầy cảnh giác, giống như là đang bảo vệ cái gì đó vậy. Đường Mễ, ai, bất quá thôi bỏ đi. Nhân gia đối ta lại không thú vị. Đường Mễ, a, ta dựa như vậy sao? Đi ra bệnh viện đại môn trong nháy mắt. Phó Chu đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị Huyễn Bạch ánh nắng đâm đến mắt. Xe buýt ở quốc lộ thượng vững vàng chạy. Trên xe người đều ngủ hoặc là an tĩnh viết đề đọc sách. Chỉ còn động cơ tiếng gầm rú ở bên tai hô hô rung động. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, bác sĩ lấy chén trà tay dừng lại. Bỗng nhiên nhớ tới, Nga đúng rồi, còn có một loại tình huống có thể giải thích. Vì đã thi xong nên không khí trên xe rất thoải mái. Một số thầy cô cũng đang trao đổi với học sinh về độ khó của đề thi lần này. Vài giây lúc sau, Tề Dương Phàm dừng một chút, vẫn như cũ không buông tay mà nói, nếu là như thế này thì tốt rồi. Làm bằng hữu nói nhưng thật ra chả sao cả. Tuy rằng hiện tại không ở Bắc Thành, nhưng xe trình cũng không xa. Hai cái giờ liền không sai biệt lắm có thể tới. Tuyến thể không có hoàn toàn phát dục trước. Giang Hành Thâm thậm chí còn không biết sẽ phân hóa thành Alpha vẫn là Omega. Liền đã trải qua này đó thống khổ. Tuyến thể hoại tử, tuyến thể hoại tử. Trương A-di tuy rằng chưa thấy qua hắn vài lần, nhưng từ Lý Hạ Ân trong miệng nghe được quá không ít lần. Đối hắn cũng coi như nhiệt tình thục lạc. Tiểu phó tới rồi, Trương A-di nhìn ra lễ túi thượng nhãn hiệu, là một nhà chuyên môn làm vật phẩm trang sức cửa hàng. Tuy rằng không quý nhưng có thể nhìn ra là dùng tâm. Trương A-di dùng bút chỉ trần nhà. Hắn văn phòng liền ở trên lầu này gian. Trương A-di bị hắn hống đến rất vui vẻ. Sau đó trên giấy viết cái gì? Xé xuống đơn tử cho hắn. Ta đối sinh lý khoa hiểu biết cũng không nhiều lắm. Ngươi cầm cái này đi một vị khác bác sĩ văn phòng. Ta đã trước tiên nói với hắn hảo. Trước đây, trường Hoa Trung cũng đã từng tổ chức cho học sinh tham gia các cuộc thi như thế này. Nhưng học sinh thông minh từ các trường khác quá nhiều. Thành tích tốt nhất của Hoa Trung cũng chỉ đạt 2 giải. 1 giải 3 và 1 giải 5. Trong lúc bàng hoàng, hắn nhớ lại 2 lần nhìn thấy vết sẹo màu nâu nhạt ở sau gáy Giang Hành Thâm. Hô hấp tức khắc ngưng lại. Trái tim như bị gai độc quấn quanh. Tê dại và đau xót. Trong khoảng thời gian ngắn, trên xe hơn phân nửa học sinh đều nhìn lại đây. Lão sư cũng đi tới mấy cái, muốn nghe xem cái này học sinh nói như thế nào. Trong bệnh viện người qua kẻ lại, hắn theo thông tin trên giấy hướng dẫn đến phòng khám của bác sĩ. Gõ cửa, sau khi nhìn thấy bạn của mẹ thì chào hỏi một tiếng. Trên điện thoại của cô gái nhanh chóng có tin nhắn phản hồi. Trên xe buýt trở về, vì số chỗ ngồi vừa đủ, để tránh ngồi cạnh Tề Dương Phàm. Giang Hành Thâm đi về phía một chỗ trống bất kỳ. Toán học thi đua kết thúc ngày đó. Giang Hành Thâm từ trường thi đi ra ngoài thời điểm. Trùng hợp đụng tới cùng trường thi khu dạy học Tề Dương Phàm. Thứ bảy hôm đó, trước khi đi đến bệnh viện, Phó Chu còn đặc biệt sửa soạn lại bản thân một tí. Thứ bảy hôm nay, Phó Chu ở đi bệnh viện trước, còn chuyên môn dọn dẹp một chút chính mình. Thầy Tiền đến bên cạnh lối đi gần chỗ Giang Hành Thâm ngồi. Hỏi cậu, Giang Hành Thâm, lần này em thấy đề thi thế nào? Thầy Tiền là người phản ứng đầu tiên, tức khắc thẳng sống lưng, nâng bình giữ nhiệt, nụ cười không thể giấu nổi trên gương mặt, lắc lư cái bụng bự đi đến đầu xe. Thầy Tiền lại uống một ngụm nước, đậy nắp bình giữ nhiệt lại, hỏi Giang Hành Thâm, vậy em có tự tin không? Thầy Tiền là giáo viên dạy toán, người hiểu rõ nhất về trình độ toán học của Giang Hành Thâm. Thấy khá khó tin, ngay cả em cũng không làm được sao? Thầy Tiền cầm bình giữ nhiệt đựng kỷ tử lên uống một ngụm nước. Xem ra độ khó lần này khá cao, nhưng thi đấu mà, đều là như vậy, em không làm được thì người khác cũng không làm được. Tháng 6 trung tuần thái dương chiếu lên trên người lại không có một tia độ ấm. Phó Chu Tuyến thể vị trí càng thêm nóng bỏng, bỏng rát giống nhau, ẩn ẩn làm đau. Tề Dương Phàm tựa hồ là nghĩ đến tìm hắn đáp lời. Giang Hành Thâm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tầm mắt cùng thần sắc đều viết lạnh lẽo. Tề Dương Phàm khóe miệng một xả. Phó Chu hỏi ngươi đề mục, ngươi thế nào đều không chê phiền, còn sẽ đối hắn cười. Này đó chính ngươi phát hiện không đến sao? Tề Dương Phàm dường như muốn đến bắt chuyện với cậu, nhưng Giang Hành Thâm chỉ thoáng liếc qua, ánh mắt và vẻ mặt đều lạnh lùng. Qua vài phút, hắn trợn mắt, vô ý thức địa điểm khai di động muốn nhìn liếc mắt một cái có hay không tin tức. Ở nhìn đến Phó Chu phát tới mấy cái tin tức lúc sau, tâm tình mới tốt hơn một chút. Phó Chu đưa túi quà trên tay ra. Dì à, dì với mẹ con là chị em. Cái này coi như con biếu cho bậc cha chú. Phó Chu đi thang lầu lên lầu, tìm được văn phòng. Bên trong là một vị mang theo mắt kính trung niên nam bác sĩ, nhìn rất quyền uy. Phó Chu đi cầu thang lên tầng, tìm thấy phòng khám. Bên trong là một bác sĩ nam trung niên đeo kính, trông khá uy tín. Phó Chu tinh thần một tẩu. Là tình huống như thế nào? Phó Chu nghe không hiểu lắm này đó, nhưng hắn đã biết loại tình huống này không có khả năng phát sinh. Phó Chu mặc mặc, tính toán nói lời cảm tạ rời đi. Phó Chu liền tập trung tinh thần. Là trường hợp nào vậy à? Phó Chu làm như tìm được rồi nhận đồng. Cảm xúc có chút kích động, nhưng vài giây sau lại bình phục xuống dưới. Có chút uể oải. Phó Chu không hiểu rõ lắm về những điều này, nhưng hắn biết rằng tình huống như vậy là không thể xảy ra. Phó Chu im lặng một lúc, định nói cảm ơn rồi rời đi. Phó Chu hơi chút yên tâm điểm, tổ chức ngôn ngữ sau nói, ta muốn hỏi một chút, beta có thể thực mẫn cảm mà ngửi được alpha tin tức tố. Là cái gì nguyên nhân? Phó Chu dường như đã tìm được sự đồng cảm. Cảm xúc có chút kích động, nhưng vài giây sau lại bình tĩnh lại, có hơi chán nản. Phó Chu cười cười, biết nghe lời phải mà dứt khoát nói, đến lạc, kia ta chờ tan tầm thời gian lại cho ngài. Phó Chu cười, khéo léo nói, được rồi, vậy để con đợi đến khi dì tan làm rồi lại tặng sau. Phó Chu cầm trong tay dẫn theo hộp giấy lễ túi mang lên. A Di, ngài cùng ta mẹ là tỉ muội, này tính ta đưa cho trưởng bối. Phó Chu cảm thấy yên tâm hơn một chút. Sau khi sắp xếp lại lời nói, hắn nói, con muốn hỏi, beta có thể ngửi thấy mùi pheromone của alpha một cách nhạy bén. Thì nguyên nhân là gì? Nữ sinh tới hứng thú, dư quang trộm ngắm liếc mắt một cái Giang Hành Thâm, phát hiện hắn ở nhắm mắt dưỡng thần. Nữ sinh thấy là Giang Hành Thâm, vội vàng xua tay lắc đầu. Không ai, nữ sinh nhanh chóng gõ tự. Ân ân, ta nghe nói hiện tại hai người bọn họ là ngồi cùng bàn. Ở chung còn rất không tồi tới. Nữ sinh di động thượng thực mau phải tới rồi hồi phục. Nữ sinh bất động thanh sắc mà lấy ra di động, sau đó điên cuồng phát tin tức. Nhiều học sinh vội vàng đồng tình. Đúng đúng đúng, hai câu đó quá khó. Nguyên lai kia căn bản không phải cái gì bớt. Người nọ do dự rồi dừng bước, không dám tiến lại gần nữa. Người nọ do dự mà dừng lại nện bước, cũng không dám tiến lên. Ngồi cạnh chỗ trống là một cô gái có vẻ quen mắt. Cậu không nhớ rõ là ai, lên tiếng hỏi, chào bạn, chỗ này có ai ngồi không? Nghe mấy chữ đó, tim của mỗi người trong xe đều lạnh đi một nửa. Ngay lập tức, hơn phân nửa số học sinh trên xe đều quay lại nhìn. Vài thầy cô khác cũng tiến tới, muốn nghe thử học sinh này sẽ nói gì. Ngày cuộc thi toán kết thúc, khi Giang Hành Thâm bước ra khỏi phòng thi, tình cờ gặp được Tề Dương Phàm cũng thi cùng tòa nhà. Này bốn chữ ở bên tai không ngừng tiếng vọng, làm Phó Chu đại não ong mà trống rỗng. Nàng dùng tay ngăn trở miệng, vui đùa nói, thứ này ta không thể thu. Công tác thời gian xem như nhận hối lộ. Một giáo viên nói, không biết lần này trường mình có giành được giải gì không? Mặc dù hiện tại không ở Bắc Thành, nhưng quãng đường đi cũng không xa. Khoảng 2 giờ là đến nơi. Lão Tiền đi vào Giang Hành Thâm bên cạnh lối đi nhỏ. Hỏi hắn, Giang Hành Thâm, cảm giác lần này bài thi thế nào? Không vị bên cạnh là một vị có chút quen mắt nữ sinh. Hắn nghĩ không ra là ai. Mở miệng dò hỏi, ngươi hảo, xin hỏi bên này có người sao? Không phải hắn nghi ngờ về tính chuyên môn của bác sĩ. Nhưng Giang Hành Thâm đã nói rằng cậu chỉ là một beta. Cũng không có trường hợp phân hóa muộn nào cả. Không ít học sinh vội không ngừng mà tán đồng phụ họa. Đúng đúng đúng, kia hai đề quá khó khăn. Khoảnh khắc bước ra khỏi cửa bệnh viện, Phó Chu đột ngột bị ánh sáng chói lóa của mặt trời chiếu thẳng vào mắt. Khi tuyến thể của Giang Hành Thâm chưa phát triển hoàn toàn, cậu thậm chí còn chưa biết mình sẽ phân hóa thành alpha hay omega, thì đã phải trải qua những đau đớn này. Khi hắn vừa định mở miệng, bác sĩ cầm cốc trà đột nhiên khựng lại, chợt nhớ ra, à đúng rồi, còn một trường hợp có thể giải thích được, ít nhất cũng phải giành được một giải chứ, chẳng lẽ không phát huy tốt, hồ ngôn loạn ngữ, hóa ra đó chẳng phải là vết bớt gì cả. Hoảng hốt gian, hắn nhớ tới chính mình từng hai lần ở Giang Hành Thâm sau trên cổ nhìn đến thiển màu nâu dấu vết. Hô hấp tức khắc cứng lại, trái tim như là bị mang theo độc tố bụi gai quấn quanh. Tê dại phát sáp, hắn suy nghĩ một chút, không biết nên bắt đầu từ đâu. Tình huống này có hơi phức tạp. Hắn nghĩ nghĩ, không biết từ nào bắt đầu nói lên. Ếch, chính là cái này tình huống có chút phức tạp. Hắn không phải nghi ngờ bác sĩ chuyên nghiệp tính, nhưng Giang Hành Thâm nói qua hắn chính là cái beta. Cũng không tồn tại cái gì phân hóa vãn tình huống. Hắn không biết mình đã mở miệng nói như thế nào. Thậm chí còn cười cười. Làm sao có thể? Hắn cũng không biết chính mình là như thế nào mở miệng. Thậm chí còn cười cười. Sao có thể? Giang Hành Thâm nhẹ nhàng gật đầu. Cuối cùng lưỡng đạo đại đề có điểm khó khăn. Không ở cao trung dạy học tiến độ phạm vi bên trong. Giang Hành Thâm nghe vậy, lưỡng lự một chút, em không chắc lắm. Giang Hành Thâm không biết Tề Dương Phàm là xuất phát từ cái gì tâm tư tới giảng những lời này. Cuối cùng còn giả hề hề làm người tốt bộ dáng. Giang Hành Thâm khẽ gật đầu. Hai câu hỏi lớn cuối cùng có chút khó. Không nằm trong phạm vi chương trình giảng dạy của cấp 3. Giang Hành Thâm hiếm khi có như vậy, cảm xúc dao động thập phần rõ ràng thời điểm. Đột nhiên nhìn về phía hắn, đôi mắt bình tĩnh, ngươi ở nói bậy gì đó, dù sao hỏi không hỏi đều sẽ không ảnh hưởng hắn, chỉ là biết cái kết quả mà thôi, có thể ngửi được tin tức tố là có thể ngửi được. Không có gì ghê gớm, Giang Hành Thâm vốn dĩ liền rất đặc biệt, dù sao có hỏi hay không thì cũng không ảnh hưởng gì đến hắn. Hắn chỉ muốn biết kết quả mà thôi. Nếu có thể ngửi thấy pheromone thì cứ ngửi thôi, không có gì ghê gớm cả. Giang Hành Thâm vốn dĩ đã rất đặc biệt rồi. Dì Trương tuy chưa gặp hắn nhiều lần, nhưng lại nghe Lý Hà Ân kể về hắn khá nhiều, cũng xem như thân thiện và quen thuộc với hắn. Nhóc phó đến rồi à? Dì Trương nhìn ra nhãn hiệu trên túi quà, là của một cửa hàng chuyên bán đồ trang sức. Tuy không đắt tiền nhưng thể hiện được sự chu đáo. Dì Trương dùng bút chỉ lên trần nhà. Phòng khám của ông ấy nằm ngay trên tầng này. Dì Trương bị hắn chọc cười rất vui vẻ. Sau đó bà viết gì đó lên giấy, xé ra một tờ đưa cho hắn. Dì không rành về sinh lý học lắm, còn cầm cái này đến phòng khám của một bác sĩ khác. Dì đã báo trước với ông ấy rồi. Cùng lúc đó, trong đầu Giang Hành Thâm đang tìm kiếm ký ức về cô gái này. Hình như cô ấy là bạn của Đường Mễ ở lớp khác. Đã từng gặp một lần từ rất lâu trước đây, nhưng không có giao tiếp gì. Cùng lúc đó, Giang Hành Thâm ở trong não tìm tòi ra cái này nữ sinh ký ức. Hình như là Đường Mễ bên ngoài ban bằng hữu, Rất sớm phía trước gặp qua một lần, nhưng không có giao thoa. Cùng Giang Hành Thâm có quan hệ sự, hắn luôn muốn phải làm chính thức một chút. Cô gái tỉnh bơ lấy điện thoại ra, sau đó điên cuồng gửi tin nhắn. Cô gái thấy là Giang Hành Thâm, vội vàng xua tay, lắc đầu, không có ai. Cô gái nhanh chóng gõ chữ. Ừ, mình nghe nói giờ hai người họ là bạn cùng bàn, quan hệ còn rất tốt nữa. Cô gái bắt đầu có hứng thú. Khóe mắt lén liếc nhìn Giang Hành Thâm, phát hiện cậu đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Giang Hành Thâm, hắn luôn muốn làm thật nghiêm túc. Các thầy cô đều sửng sốt. Bốn chữ này không ngừng vang lên bên tai, khiến Phó Chu cảm thấy đầu óc trống rỗng. Bởi vì đã thi xong, trên xe bầu không khí thực thả lỏng. Có lão sư ở cùng học sinh Liêu lần này thi đua bài thi khó khăn vấn đề. Bệnh viện người đến người đi, hắn dựa theo tin tức thượng nói, đi vào đối ứng bác sĩ phòng, gõ gõ môn, thấy mụ mụ bằng hữu lúc sau tiếp đón một tiếng. Bà lấy tay che miệng, cười đùa nói, cái này gì không thể nhận đâu, trong giờ làm việc mà nhận quà thì coi như hối lộ rồi. Bác sĩ vẫn là tương đối có nắm chắc. Người cứ việc mở miệng hỏi. Trên cơ bản về đệ nhị giới tính vấn đề sinh lý, ta đều có thể giải đáp. Bác sĩ vẫn khá tự tin. Còn cứ hỏi đi. Về cơ bản các vấn đề sinh lý liên quan đến giới tính thứ hai, bác đều có thể giải đáp. Bác sĩ thở dài. Những gì con hỏi nãy giờ là về bạn của con, đúng không? Bác sĩ thở dài. Ngươi hỏi này đó là về ngươi bằng hữu đi. Bác sĩ nhìn qua tờ giấy rồi gật đầu. Bác đã biết trường hợp của con rồi. Chủ yếu là con muốn đến để tư vấn, đúng không? Bác sĩ nhìn đơn tử, gật gật đầu. Ngươi cái này tình huống ta đã biết. Chủ yếu là nghĩ đến cố vấn một chút đúng không? Ánh nắng giữa tháng 6 chiếu xuống người nhưng lại không hề ấm áp. Vị trí tuyến thể của Phó Chu ngày càng nóng lên, đau đớn âm ỉ như bị bỏng. Thôi, mình hỏi thầy cô cũng được. Chẳng hiểu sao Giang Hành Thâm có thể quản lý được một alpha như Phó Chu vậy. Ta lập tức phải đi về. Buổi tối ra tới ăn cơm nói tỉ mỉ. Ta dựa, ngươi đoán ta bên cạnh ngồi ai, muốn hay không ta đề tên của ngươi, mình sắp về đến nơi rồi. Tối nay ra ngoài ăn rồi nói chi tiết hơn. Là Giang Hành Thâm. Là Giang Hành Thâm. Ha ha ha. Vậy ngươi chọn hắn không ở thời điểm đi hỏi bái. Học tập thượng công sự mà thôi. Ha ha ha. Thế thì cậu cứ chọn lúc cậu ấy không có mặt mà hỏi. Chỉ là chuyện học tập thôi mà. Dù sao ta cảm thấy hai người bọn họ chi gian có điểm quái quái. Không thể nói tới. Dù sao mình cũng cảm thấy giữa bọn họ có gì đó kỳ lạ. Không biết nói sao cho đúng. Có muốn mình nhắc đến tên của cậu không? Cái đệt. Cậu đoán xem ai đang ngồi cạnh mình. Ai? Ta hỏi lão sư cũng giống nhau. Cũng không biết Giang Hành Thâm như thế nào đem Phó Chu cái kia alpha quản được. Cách chương.